Trung cực toàn năng học sinh, chương 71, nhập ma, góc truyện audio.com, dịch, hám thiên tà thần, biên, hám thiên tà thần, tim, vạn yên chi sáo. Ba tên cảnh sát xông vào phòng thấy được một màn rùng mình. Một người phụ nữ mặc áo trắng tóc tai bù xù đang cắn xé thân thể người đàn ông nằm trên đất. Trong mắt người đàn ông tràn đầy hoảng sợ, toàn thân anh ta không ngừng co rúm. Máu tươi chảy ra như suối. Dừng tay, cảnh sát dẫn đầu trầm giọng quát. Người phụ nữ liếc hắn một cái, nhưng vẫn tiếp tục hành vi của mình. Sắc mặt ba cảnh sát thay đổi. Bọn họ liếc nhau một cái. Sau đó quay người nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Con mẹ nó, là quỷ đó. Ba người chạy ra ngoài. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Mà con quỷ này còn đang giết người. Chẳng lẽ chúng ta cứ rời đi như vậy? Cảnh sát thứ hai nói. Điều người, điều bộ đội đến đây. Cảnh sát dẫn đầu trầm giọng nói. Tôi đi gọi điện thoại. Lúc này, cảnh sát thứ ba gọi điện thoại cho tổng bộ. Tình huống khẩn cấp, lập tức điều bộ đội đến đây. Người này không nói rõ lý do. Nhân viên trực tổng đài báo cáo chuyện này cho phó cục trưởng Trương Thành. Sau khi Trương Thành nghe chuyện, vội vàng điều động hơn 50 người. Sau đó ông ta liên lạc với đội cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang lập tức phái một trung đội đi theo. Không lâu sau, hai đội ngũ cùng nhau đi tới Hải Hằng Hoa Viên. Bọn họ phong tỏa toàn bộ hành lang nơi xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thành đi đến trước mặt ba cảnh sát hỏi. Chuyện này khó mà nói rõ. Cảnh sát dẫn đầu cười khổ. Có gì nói đó, chúng tôi thấy một nữ quỷ áo trắng đang ăn thịt người. Cảnh sát dẫn đầu trần trừ một lúc vẫn nói ra chi tiết. Cái gì, bao gồm cả Trương Thành bên trong, rất nhiều lãnh đạo đều ngơ ngẩn. Quỷ ăn thịt người sao? Đùa nhau chắc, thời đại gì rồi, các người còn tin quỷ ma? Trương Thành lạnh lùng nói, muốn nói có quỷ cũng do người giả thần giả quỷ thôi. Nói đến đây, Trương Thành và hơn 10 cảnh sát cầm súng đi đến phòng nơi xảy ra chuyện. Trương Thành liếc hai cảnh sát bên người. Sau đó đạp cửa, hai cảnh sát được vũ trang xông vào trước. Bọn họ tập trung vào người phụ nữ áo trắng. Giơ tay lên, hai cảnh sát vừa di chuyển vừa quát. Theo hai cảnh sát tiến vào còn có 10 cảnh sát hình sự. Bọn họ nhanh chóng vây người phụ nữ vào giữa. Hơn 10 đội viên của trung đội cảnh sát vũ trang cũng xông vào những phòng còn lại. Nhưng khi không phát hiện ra được gì lại lùi trở về. Trương Thành nhìn thấy kết cục đã định, trầm giọng ra lệnh, giơ tay lên, người phụ nữ áo trắng không vui ngẩng đầu. Lúc tất cả thấy rõ gương mặt cô ta, trái tim không khỏi đập chậm một nhịp, gặp quỷ thật cờ mờ nờ rờ, tuy muốn té đái trong quần. Nhưng nhiều cảnh sát hơn nữa còn có súng. Nhiều người làm nên can đảm sợ cái chim gì. Nghĩ thế nên không ai quay đầu chạy cả. Cút, giọng nói nữ quỷ lạnh lẽo thấu xương. Giả thần giả quỷ, Trương Thành kéo cò súng. Tôi cho cô 3 giây để đứng dậy. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Ồn quá, giọng nói nữ quỷ áo trắng hóa thành sóng âm cuồn cuộn. Pha lê trong phòng vỡ nát. Mà đám cảnh sát càng thống khổ che hai lỗ tai. Lúc nữ quỷ đang phát ra gào, hai bóng người xuất hiện trong căn phòng. Đạo sĩ lạnh lùng quát, nhiệt xúc, chấm, Hiểu Minh nói câu này mang theo thanh tâm chú của đạo gia. Trong khoảnh khắc loại bỏ giọng quỷ gào, trên mặt nữ quỷ lộ vẻ kiêng dè. Cô ta đứng dậy muốn chuồn, còn muốn chạy, Hiểu Minh lấy ra một nắm đậu nành ném về phía nàng. Lúc đậu nành chạm vào cơ thể nữ quỷ, cô ta ngã nhào mà trên người lại tỏa ra từng đợt khói trắng. Cô ta đau đớn không ngừng lăn lộn trên đất. Đạo trưởng, xin anh tha cho tôi. Cô nuốt thịt người đã nhập ma rồi. Giờ ai cũng không cứu được cô đâu. Ánh mắt Hiểu Minh lạnh như băng nó. Diệp Hạo cũng nhẹ nhàng thở dài. Nếu cô ta chỉ giết tên đàn ông này rồi rời đi. Chuyện gì cũng không sao. Nhưng người này lại muốn ăn luôn thịt người. Ăn thịt người là chuyện tối kỵ. Đúng như lời Hiểu Minh nói. Nữ cô hồn đã nhập ma. Nhập ma mang ý nghĩa không còn thuốc chữa. Không lâu sau, nữ quỷ biến thành một làn khói xanh biến mất tại chỗ. Hiểu Minh cúi người nhặt từng hạt đậu lên. Diệp Hạo thấy cảnh này cũng cúi người nhặt theo. Những hạt đậu này đều do tôi vất vả lắm mới tế luyện được đó. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Hạo đã nhặt được 2/3. Diệp Hạo nhìn những hạt đậu trong tay rồi nói, chỉ có 12 hạt thôi mà. Tôi phải mất hơn tháng mới tế luyện được 12 hạt cậu vừa nói đó. Hiểu không? Hiểu Minh cảm thấy đau lòng a, đúng lúc này, Trương Thành mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt ông ta nghiêm trọng đi tới. Vị đạo trưởng này, nếu như trước đó ông ta cảm thấy đám đạo sĩ đều giả thần giả quỷ. Như bây giờ, trong đầu ông đã không còn ý nghĩ này nữa. Hiểu Minh hành lễ theo kiểu đạo sĩ, sau đó trầm giọng nói, vì người đàn ông này làm chuyện có lỗi với người phụ nữ kia. Dưới cơn giận dữ cô ta đã tự sát, chuyện sau đó chắc ông cũng biết. Sao cậu biết rõ như vậy? Trương Thành kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì nữ quỷ này tự sát ngay trong phòng tôi thuê. Diệp Hạo chen miệng trả lời. Nữ quỷ giết người, sao cậu không ngăn cản? Không phải đến chậm một bước sao? Được rồi, Trương Thành biết chuyện đã xảy ra rồi. Không biết nên viết báo cáo như thế nào? Ông viết báo cáo chi tiết mọi chuyện. Vụ án này sẽ được chuyển tới Cục Linh Dị. Hiểu Minh nhẹ giọng nhắc nhở. Cục Linh Dị sao? Trương Thành khẽ giật mình. Cục Linh Dị vẫn luôn tồn tại. Chỉ do các ông không biết thôi. Hiểu Minh cười nói. Thực ra nhiều năm nay, chuyện Linh Dị đều được Cục Linh Dị âm thầm xử lý. Thật sự không có vấn đề. Không có vấn đề gì. Hiểu Minh khẽ gật đầu. Lần này tôi xuống núi phụng mệnh sư phụ gia nhập Cục Linh Dị. Có thể lưu số điện thoại không? Trương Thành không dám bảo hai người đến Cục Cảnh sát ghi khẩu cung. Vì vậy ông ta lùi lại một bước. Xin số điện thoại, tôi vừa mới xuống núi. Không có di động, lúc Hiểu Minh nói câu này rồi nhìn qua Diệp Hạo. Lưu số tôi đi, Diệp Hạo nói xong, đọc số điện thoại một lần. Lần này cảm ơn hai vị. Trương Thành cảm ơn hai người từ tận đáy lòng. Nếu không có hai người xuất hiện kịp thời, không biết bọn họ còn sống hay không nữa. Đúng lúc này, có tiếng rên rỉ vang lên từ nền nhà. Mà đám người giờ mới nhớ tới thanh niên còn nằm dưới đất. Giờ đưa y đi bệnh viện vẫn còn cơ hội cứu chữa. Hiểu Minh kiểm tra tình hình thanh niên một chút. Nói, cứu nữa cũng thành phế nhân. Diệp Hạo lẩm bẩm, 40, cơ thể của thanh niên đã bị nữ quỷ cắn xé. Mắt bị móc, mũi bị cắn, không còn môi, gân tay đứt, gân chân bị rút ra. Quả thật sống không bằng chết. Cách chương.